Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, lần sau lại đến, chương 847, lần sau lại đến, Huyền Minh Thiên Bảo Khố, một vị bát phẩm cường giả tại bảo khố bên ngoài trấn thủ. Trên thực tế tại Huyền Minh Thiên, trấn thủ bảo khố cũng chỉ là đề phòng một chút người trẻ tuổi xông loạn thôi. Chân chính đối cường giả vật hữu dụng, kỳ thật đại bộ phận hẳn là đều tại Huyền Minh Thiên Đế thủ bên trong. Từ Bính mấy người xác thực không phải quá để ý mang không mang theo Phương Bình tiến đến. Bởi vì nơi đây chân quý nhất bảo vật, chính là đưa ra tới kia ba loại. Tiến vào bảo khố một khắc này, Phương Bình kỳ thật vẫn là có chút thất vọng. Đồ vật cũng không phải ít. Có thể cho hắn cảm giác năng lượng cường đại đồ vật lại là cực ít. Nơi này cũng có năng nguyên thạch, bất quá Từ Bính bọn hắn xưng là linh thạch, đồ vật cũng không nhiều, còn có chút lộn xộn. Bản nguyên giáp mấy thứ này đều tại chỗ sâu nhất, có đơn độc địa phương tồn trữ, đến nỗi Huyền Minh Thiên Đế là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, vẫn là nguyên bản ngay tại cái này. Phương Bình cũng lười đi phân biệt. Mấy vị tiểu hữu, đây chính là bản nguyên giáp. Ngoặc kép, Từ Bính đánh một hệ liệt thủ ấn. Theo Phương Bình đều là làm chuyện vô ích, chỉ là một loại đặc thù năng lượng gây dựng lại phương thức thôi. Không tay chân ấn cũng giống vậy. Bất quá đối phương đánh một hệ liệt nhìn phức tạp thủ ấn. Lúc này mới từ một cái lồng phòng ngự bên trong lấy ra một kiện cổ phác chiến giáp. Phương Bình cũng không nói cái gì, có lẽ là đối phương cảm thấy đánh một chút thủ ấn càng đẹp mắt đi. Tiếp nhận bản nguyên chiến giáp, Phương Bình dò xét một phen, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường vận vị. Cái này có thể thu nhập bản nguyên không gian, ngoặc kép, Phương Bình thế nhưng là biết đến, bản nguyên không gian kỳ thật chính là một loại ý chí cùng tinh thần lực không gian. Vật thật là không cách nào tiến vào. Thương miêu những này đồ cổ, thích tại bản nguyên không gian bên trong chiến đấu. Đó là bởi vì tại bản nguyên không gian chiến đấu, chém giết càng ôn nhu một chút, không giống khẩn thiết tới tay như vậy huyết tinh. Tự nhiên có thể, ngoặc kép, Từ Bính cười gật đầu, tiếp lấy lại lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Phương Bình. Đây là Huyền Minh thần đan. Tiểu hữu dùng cẩn thận, ngoặc kép, vật này cực kỳ chân quý. Nếu là tiểu hữu cảm thấy nhục thân cùng linh thức, chính là tinh thần lực không còn xứng đôi thời điểm lại phục dụng. Từ Bính dặn dò một câu, trong đám người, một chút người trẻ tuổi cùng đi theo, nhìn thấy Phương Bình cầm đi Huyền Minh thần đan, không ít người đều có chút hâm mộ ghen ghét. Huyền Minh thần đan đại danh. Bọn hắn cũng biết, Phương Bình nghĩ nghĩ lại là hỏi, vật này có thể để vạn pháp hợp nhất hoặc là vạn đạo hợp nhất võ giả. Một lần nữa đi đến bình thường con đường tu luyện sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Từ Bính kinh dị nói, vạn đạo, vạn pháp hợp nhất, chẳng lẽ tiểu hữu gặp qua? Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn kinh ngạc, cũng kỳ quái nói. Cổ võ lục đạo bên trong hai đạo, ở tiền bối thời đại kia, loại người này không hiếm thấy a. Ngoặc kép, vạn đạo hợp nhất yêu cầu không thấp, lục phẩm cảnh đúc thành kim thân. Bất quá Phương Bình cảm thấy, hiện đại đều có thể làm đến, cổ võ thời đại hẳn là không độ khó đi. Từ Bính có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ mới nói, vạn đạo, vạn pháp hợp nhất. Nhưng thật ra là năm đó, chấm ngoặc kép, nói phân nửa, Từ Bính dừng một chút, vẫn là mở miệng nói, kỳ thật tại năm đó cũng không có đúng nghĩa hai đạo võ giả. Đây chỉ là các cường giả một cái lý luận. Một bên, tác giáp khẽ nói, vạn đạo, vạn pháp hợp nhất, người không phải là nói những cái kia thiên về nhục thân hoặc là linh thức tu luyện võ giả a. Ngoặc kép. Từ Bính lần này không có quát lớn hắn, cười nói, tiểu hữu có thể là gặp được cái này hai loại người. thiên về nhục thân hoặc là linh thức, cho nên cho tiểu hữu cảm giác chính là vạn đạo cùng vạn pháp hợp nhất. Trên thực tế cũng không phải là thế nào. Từ Bính nhìn rất dễ nói chuyện, trên khuôn mặt già nua tiếu dung không ngừng. Tiếp tục giới thiệu nói, chân chính đi cái này hai đạo võ giả, nhưng thật ra là không tồn tại. Cụ thể lão hủ cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết năm đó có một ít cường giả, vì thông hướng chí cao đường, một lòng muốn đi cực hạn chi đạo. Bất quá lão hủ chỉ là bản nguyên cảnh, năm đó còn không có tư cách tham dự những thứ này. Từ Bính lắc đầu, đi cực hạn chi đạo, cái này tại năm đó là có lý luận, lại là không có người thật làm được. Phương Bình lúc này có chút kỳ quái, mở miệng nói, ý của tiền bối là, bây giờ vạn đạo cùng vạn pháp hợp nhất, kỳ thật không thuần túy. Ngoặc kép, phải như vậy, Từ Bính cười nói, kỳ thật loại người này, chúng ta đã từng gặp qua một chút, đều là thiên về tại một đạo, thiên về đến cực hạn, chúng ta liền xưng là vạn đạo hợp nhất hoặc là vạn pháp hợp nhất. Bất quá đúng nghĩa cực đạo cường giả, lại là cũng không xuất hiện qua. Ngoặc kép, bất quá nhân gian giới bây giờ có thể có dạng này tiếp cận cực đạo cảnh võ giả tồn tại, cũng làm cho người ngoài ý muốn. Dựa theo Từ Bính mà nói, kỳ thật Lý lão đầu những người này, không tính là chân chính vạn đạo hợp nhất, chỉ là nhục thân chi lực xa xa mạnh hơn tinh thần lực, cho người ta tạo thành một loại hoàn toàn không hiểu tinh thần lực ấn tượng. Phương Bình nghe một hồi, dò hỏi, vậy chân chính vạn đạo hợp nhất cùng loại này thiên về nhục thân đến cực hạn võ giả, song phương có gì khác biệt sao? Ngoặc kép, chân chính vạn đạo hợp nhất, chấm ngoặc kép, Từ Bính nghĩ, một lát sau bỗng nhiên cười nói, năm đó, từng có đại đế mỉm cười nói, nếu là chân chính đi đến cực đạo, đại đế có thể chiến vô thượng hoàng giả. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tác Giáp khinh thường nói, làm sao có thể, dù là thật đi lên cực đạo, cũng không phải là vô thượng hoàng giả đối thủ. Năm đó những cái kia đại đế, muốn đi cực đạo, không phải là vì phá vỡ hoàng giả cảnh sao? Nếu là thật sự có thể ngang hàng hoàng giả, vậy cũng không cần lại đi tìm kiếm cái khác đường. Phương Bình nghe có chút nhíu mày. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ Lý lão đầu sự tình. Đại đế là cái gì? Tại lão Trương trong mắt bọn họ, cái gọi là đại đế chính là tự thân khí huyết tại trải qua bản nguyên đạo tăng phúc về sau, đạt tới tuyệt đỉnh trăm vạn tạp, cũng chính là tuyệt đỉnh phía dưới 200 vạn tạp. Vậy liền coi là đại đế. Đại đế, thiên đế, phong hào chân thần, đây đều là cùng một cái đẳng cấp, người khác nhau, khác biệt thời đại xưng hô khác biệt thôi. Lý lão đầu hiện tại khí huyết đều nhanh đạt tới 14 vạn tạp. Đến 9 rèn lời nói, ít nhất cũng có 16 vạn tạp a. Ngoặc kép, bước lên bản nguyên đạo, còn có một lần tăng phúc, chỉ sợ có thể đạt tới 20 vạn tạp. Nếu như đến tuyệt đỉnh, sẽ còn xuất hiện lần nữa tăng phúc, kia ít nhất cũng là 30 vạn tạp trở lên. Một đầu đại đạo đi đến vạn mét vị trí, sẽ còn tiếp tục xuất hiện thuế biến, đạt tới 40 vạn tạp đều không khó. Phương Bình tính toán một hồi, Lý lão đầu nếu như lấy kim thân 9 rèn tấn cấp, đại đạo đi ra vạn mét, cơ sở khí huyết ít nhất tại 40 vạn tạp trở lên, sẽ chỉ cao hơn, tuyệt sẽ không thấp hơn. Vạn mét đại đạo, đó chính là hai lần tăng phúc. Tăng phúc về sau khí huyết 120 vạn tạp. Khi đó, Lý lão đầu cũng coi là đế cấp cường giả. Nhưng bây giờ, Phương Bình đang suy nghĩ một vấn đề. Bây giờ Lý lão đầu khí huyết nhưng thật ra là gấp đôi tại bản nguyên đạo, có thể so với tuyệt đỉnh khí huyết bản chất. Vậy hắn đến tuyệt đỉnh, khí huyết chi lực cường độ sẽ hay không lần nữa thuế biến? Nếu như đến tuyệt đỉnh, biến thành là tuyệt đỉnh gấp đôi bản chất. Phương Bình bỗng nhiên có chút không cách nào tưởng tượng. Nếu thực như thế, đó chính là tuyệt đỉnh 240 vạn tạp, bản nguyên đạo 480 vạn tạp. Nếu thực như thế, có thể chiến hoàng giả đi. Hoàng giả, là thế nào sao? Lý lão đầu đi vạn đạo hợp nhất là chân chính vạn đạo hợp nhất sao? Đến tuyệt đỉnh, còn có chất biến sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cũng không rõ ràng. Giống như chưa nghe nói qua có cái này hai đạo tuyệt đỉnh cường giả. Phương Bình lại nhìn một chút đầu sắt cùng lão vương. Đầu sắt tại ý nghĩ của mọi người bên trong là vạn đạo hợp nhất cường giả phục sinh. Nhưng bây giờ nghe từ Bình ý tứ, kỳ thật phong thần thời kỳ, vạn đạo hợp nhất chỉ là lý luận. Hắn là nhục thân thiên về đến cực hạn cổ võ giả phục sinh. Vẫn là thật vạn đạo hợp nhất. Lúc này Phương Bình trong đầu hiện ra không ít suy nghĩ, lại là không có cùng những người khác nói cái gì. Nhìn xem liền biết, nếu như Lý lão đầu thật đi tới tuyệt đỉnh, lần nữa tiến hành chất biến, vậy liền đáng sợ. Bất quá sợ là sợ, hắn đến tuyệt đỉnh không có chất biến quá trình. Đến lúc đó, Lý lão đầu tiến vào tuyệt đỉnh, có lẽ so yếu tuyệt đỉnh mạnh không ít, có thể tuyệt đối không đạt được đế cấp thực lực. Ngay tại Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, Từ Bính đem dạng thứ ba bảo vật giao cái hắn. Một cái phong tồn hộp. Phương Bình xem xét hộp, trong nháy mắt phát hiện tuyệt đỉnh tinh thần lực cố hóa. Cái này hộp bị người phong tồn. Tuyệt đỉnh phía dưới, rất khó mở ra. Cưỡng ép mở ra, có lẽ sẽ đem hộp vỡ nát. Đồ vật bên trong hóa thành bụi bặm. Từ Bính giờ phút này cũng rất trịnh trọng nói. Vật này chính là đại đế năm đó cùng một chút đế tôn xuất sinh nhập tử nhiều lần liên thủ vẽ tàn đồ. Vật này cực kỳ trọng yếu, tiểu hữu nhất định phải giao cho nhân hoàng. Khác, thỉnh cầu tiểu hữu cáo chi nhân hoàng. Đại đế từng nói, vật này tốt nhất phong tồn. Đại đế vốn là muốn mẫn diệt vật này, nhưng lại không bỏ vật này hoàn toàn biến mất tại thế. Bây giờ nhân hoàng đã ra, vậy liền giao cho nhân hoàng đảm bảo. Từ Bính nói trịnh trọng, thứ này tốt nhất phong tồn bắt đầu. Phương Bình lại là lười nói cái gì, càng là thế nào, càng làm cho người ta động tâm thôi. Dục cầm cố túng trò xiếc, hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu lần. Huyền Minh Thiên Đế thật muốn hủy, đã sớm hủy, làm gì lưu đến bây giờ. Không muốn bị lão Trương lấy đi. Hắn không nói, không lấy ra, trời mới biết hắn có cái này. Hiện tại lấy ra, còn nói muốn phong tồn. Nông cạn mánh khóe, cứ việc trong lòng chẳng đáng. Phương Bình trên mặt lại là mang cười nói. Tiền bối yên tâm, Phương Bình nhất định sẽ đem lời đưa đến. Ngoặc kép, lấy được ba kiện bảo vật. Phương Bình nhìn lướt qua tài phú giá trị, không có phát hiện tăng trưởng, có chút nhíu mày, vì cái gì không có tăng trưởng? Vẫn là nói, kỳ thật hắn vẫn còn trong nguy hiểm. Nơi đây có thể uy hiếp được tính mạng hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Huyền Minh Thiên Đế. Đến nỗi Từ Bính, có lẽ có thể đánh bại hắn, có thể nghĩ đánh giết hắn. Đây không phải là nhẹ nhõm sự tình. Còn có, nếu như những người này không có định ý, ấn lý thuyết cũng sẽ gia tăng. Bọn hắn đối ta có định ý. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, không tính ngoài ý muốn. Lần này, hắn xem như nửa cướp bóc cái chủng loại kia. Đối phương có thù với hắn mới bình thường. Không có định ý, đều cùng Từ Bính dạng này cười nếp may tất cả đứng lên. Kia mới ngoài ý muốn. Bản nguyên giáp, Huyền Minh thần đan, cũng không biết giá trị bao nhiêu. Thiên giới tàn đồ, đại khái là không tính tài phú đáng giá. Lần nữa nhìn thoáng qua tài phú giá trị, Phương Bình cảm thấy đi ra đại khái liền sẽ tăng lên. Đến lúc đó liền biết giá trị bao nhiêu. Tài phú 5.780 triệu điểm. Khí huyết 128.000 tạp. 128.800 tạp, tinh thần 8.125 hách, 8.299 hách, phá diệt chi lực 63 nguyên, không gian chữ vật 10.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích 10.100.000 điểm thứ. Trước đó tiếp cận 7 tỷ tài phú giá trị, một lần bế quan về sau, thiếu đi 1 tỷ, đại bộ phận đều tiêu vào hoàng kim phòng bên trên. Từ bảo khố ra, Phương Bình cũng không tại trong bảo khố nổi lên. Vương Kim Dương giờ phút này nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lúc này đi rồi, giờ phút này, từ bính những người này có tiễn khách ý tứ, đến nỗi rời núi, bọn hắn đại khái sẽ không hiện tại liền đi, còn cần chờ mấy ngày, chờ bọn hắn xử lý một chút Huyền Minh Thiên sự tình. Lần này tới một chuyến Huyền Minh Thiên, chẳng lẽ cái này rời đi rồi? Lần này tiến đến, cũng là biết một chút Huyền Minh Thiên tình huống, có thể hô lão Trương trở về, chẳng lẽ lại liền vì mấy kiện bảo vật này? Phương Bình lại là không vội, vừa đi, vừa nói, các vị tiền bối, nếu như Phương Bình lần sau lại đến, như thế nào tiến đến? Huyền Minh Thiên nhưng có một chút tiếp dẫn chi vật, cũng không thể mỗi lần tiến vào đều làm phiền đại đế a. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt hơi khác thường. Ngươi còn muốn tiến đến? Bọn hắn còn chưa mở miệng, Phương Bình vừa cười nói, mặt khác, đại đế phải chăng thuận tiện cùng nhân hoàng một lần? Chư vị cũng biết, bây giờ tình huống khác biệt, đại đế nếu như có thể cùng nhân hoàng nói chuyện, ta cảm thấy đối Huyền Minh Thiên chỉ có lợi chỗ. Từ bính cấp tốc nói, đại đế vừa xuất quan, còn cần vững chắc một chút thời gian, không phải là lãnh đạm nhân hoàng, bất quá giờ phút này xác thực không nên ra mặt gặp nhau. Chấm ngoặc kép, dạng này a, ngoặc kép, Phương Bình một mặt tiếc nuối, lại nói, vậy lần sau tiến vào chỉ dẫn vật có sao? Ngoặc kép, từ bính lần nữa nói, tiểu hữu có chỗ không biết, Huyền Minh Thiên xuất nhập, chỉ có thể từ đại đế trưởng khống. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt một tiếng, cái này nói láo nói, nhà các ngươi Huyền Minh Thiên đế rảnh rỗi như vậy sao? Chuyên môn đưa đón người xuất nhập, các ngươi những người này, chẳng lẽ trước kia cũng chưa từng xuất nhập? Kia hỏi một câu nữa, Huyền Minh Thiên một bên thông hướng nhân gian giới, một bên khác phải chăng thông hướng địa quật? Lại thông hướng chỗ nào? Ngoặc kép, từ bính vội vàng nói, Huyền Minh Thiên trước kia thật có quán thông lưỡng giới uy năng. Bất quá là năm đó thiên địa biến hóa, Huyền Minh Thiên cũng nhận tổn thương, một mực phong bế mấy ngàn năm. Bây giờ Huyền Minh Thiên vừa mở ra, sợ không cách nào lại xuống đất. Địa quật, dứt lời, nói bổ sung, đến nỗi thông hướng địa quật nơi nào, bây giờ chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ một bên khác thông đạo đã triệt để phong bế, không cách nào lại xuất nhập. Kia năm đó là thông hướng nơi nào đây này? Ngoặc kép, năm đó là thông hướng. Chấm ngoặc kép, từ bính dừng một chút, giống như có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn nói, thông hướng khổ, cấm kỵ hải biên giới. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn một chút tác giáp mấy người, cười nhạt cười, những người này, cái gì đều muốn cất giấu che đậy, ngay cả một cái tên đều muốn cất giấu che đậy. Phương Bình lại là nói thẳng, cái gọi là tam giới, là chỉ thiên địa nhân tam giới sao? Nhân gian giới là địa cầu, địa quật là địa giới, thiên giới đã vỡ vụn biến mất. Đúng không? Mà cấm kỵ hải, có lẽ trước kia không gọi cấm kỵ hải a. Bể khổ khôn cùng quay đầu là bờ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, cười có chút nghiền ngẫm, lại nói như vậy, địa quật cùng địa cầu, kỳ thật vốn là một thể, là một cái thế giới, cũng không phải là hai thế giới, đúng không? Ngoặc kép, từ tiền bối, Phương Mỗ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, địa quật cường giả, ở nhân gian giới tử vong lời nói, tốn hao đại giới nhưng thật ra là có thể phục sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị võ giả đánh giết. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết luân hồi đâu? Vì sao chỉ có địa cầu mới được? Có phải hay không đại biểu? Kỳ thật chỉ có địa cầu mới có luân hồi nói chuyện. Hoặc là nói dứt khoát một điểm. Cái khác lượng giới đã vượt ra luân hồi. Cho nên không tồn tại phục sinh nói chuyện. Các ngươi nhảy ra tam giới ngũ hành. Tại cái khác giới, kỳ thật cũng không có luân hồi mà nói. Những giới khác tự nhận hơn người một bậc, không cần lại đi luân hồi. Bất tử bất diệt, thật sao? Chỉ có địa cầu, các người những này cao vị diện cường giả giáng lâm, tử vong, cho nên mới có thể luân hồi. Mà chính chúng ta, giống như đều làm không được. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói. Vì cái gì đây? Là bởi vì chúng ta cấp độ quá thấp. Nhân gian giới tồn tại luân hồi. Đó là vì cao đẳng sinh mệnh chuẩn bị. Chúng ta những này phàm phu tục tử. Không cần thế nào. Thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này. Nghĩ đến rất nhiều truyền thuyết. Rất nhiều thần thoại. Có một số việc, giờ khắc này bỗng nhiên sâu chuỗi. Thật có chút sự tình. Vẫn là không cách nào giải thích. Vì cái gì địa quật võ giả tại địa cầu tử vong? Có thể hao phí lớn đại giới trực tiếp phục sinh. Đây coi như là luân hồi sao? Không tính đi, liền xem như, cái này quy tắc ai chế định? Hoàng giả, ở trong mắt Phương Bình, cường giả là rất cường đại. Có thể mạnh hơn cường giả, cũng không trở thành có thể làm được một bước này đi. Nghịch chuyển sinh tử. Phương Bình đang nói, Từ Bính mấy người lại là không có nhận nói. Phương Bình đã hiểu rõ rất nhiều đồ vật. Giờ khắc này, vứt bỏ hết thảy những ý niệm khác. Nhìn về phía chúng nhân nói, 3 ngày sau, chư vị tiền bối có thể ra Huyền Minh Thiên. Chúng ta sẽ an bài người chờ ở bên ngoài chư vị. Mặt khác, Phương Bình vẫn là đem cảnh cáo nói phía trước. Chỉ có trải qua chúng ta cho phép. Mới có thể gia nhập. Lần này qua đi, chúng ta sẽ ở lối ra bên ngoài, kiến tạo tiếp dẫn đại điện, điều động võ giả tọa trấn, xuất nhập cần giấy thông hành. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Một chút thanh niên, cũng có người bất mãn nói, cái gì giấy thông hành? Chúng ta ra ngoài vẫn là không đi ra. Đến phiên các ngươi nhân gian giới quản sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc qua nói chuyện thanh niên. Đạm mạc nói, nhân gian giới, thiên giới, Huyền Minh Thiên, các ngươi, suy nghĩ nhiều. Thế giới này, hiện tại là có quy củ. Không có cái gì siêu thoát tại bên ngoài thế lực. Ai cũng không được. Sau khi ra ngoài, cần học quy củ, phạm pháp giết người thì đền mạng. Giết một người bình thường, cho dù bản nguyên đạo, cũng muốn đền mạng, đây chính là quy củ. Nhân gian giới quy củ của chúng ta. Làm không được, cảm thấy không ai quản các ngươi, có thể không cần đi ra, bởi vì các ngươi sẽ chết, ai cũng không ngoại lệ. Bao quát cái gọi là đế tử thậm chí đại đế. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Tác giáp càng là khẽ nói. Buồn cười. Như thế nói đến. Chúng ta ngay cả phàm phu tục tử cũng không bằng rồi. Ngoặc kép. Sâu kiến cái chết. Lại còn cần chúng ta đền mạng. Chấm ngoặc kép. Tác giáp đều muốn cười. Đây là cái gì quy củ? Cường giả tính mệnh cùng kẻ yếu có thể ngang ngửa sao? Còn đại đế cũng không thể phạm. Đại đế siêu thoát tại bên ngoài. Không nhận bất luận cái gì hạn chế. Tác giáp cảm thấy hoang đường. Cũng không tin. Coi như đại đế giết những cái kia phàm phu tục tử lại như thế nào. chẳng lẽ lại thật là có người nguyện ý vì những phàm nhân này cùng đại đế là địch? Buồn cười, ngoặc kép, Phương Bình miệng vỡ ra, cười sán lạn, trên hàm răng quang mang lấp lóe, nhìn hắn chằm chằm một hồi, cười tủm tỉm nói, rất buồn cười đúng không? Ngươi, có lẽ có thể thử một chút. Ngoặc kép, nói, Phương Bình ngữ khí phát lạnh, đột nhiên nói, có lẽ, cái này thay đổi một chút. Ngoặc kép, có lẽ nên giết gà dọa khỉ. Để cái khác tam thập tam thiên bao quát giới vực chi địa những lão già biết. Thời đại thay đổi, quy luật thay đổi, thái độ của những người này quá rõ ràng, phàm nhân chỉ là sâu kiến, chết thì đã chết, những người này một khi xuất thế, có lẽ sẽ để thế giới rung chuyển, cũng không có cường giả tin tưởng, đánh giết một chút người bình thường, sẽ có cường giả tìm đến phiền phức. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên có một điểm tính toán, có lẽ thật muốn lập uy mới được, giết gà dọa khỉ, khiến cái này người biết cái gì gọi là quy củ. Đây không phải một nhà hai nhà, giới vực chi địa có 8 chỗ, tam thập tam thiên có bao nhiêu, không rõ ràng, những này đồ cổ, căn bản cũng không tin có người sẽ vì một chút không đáng giá nhắc tới người bình thường cùng bọn. Hắn đối nghịch. Bọn hắn đều là đại đế, muốn đối phó bọn hắn, ít nhất cũng cần đế cấp cường giả xuất thủ, có thể cái nào đế cấp cường giả ngu ngốc như vậy, sẽ vì một chút sâu kiến liều mạng, mà giờ khắc này, bên ngoài liền có một vị ngu ngốc như vậy đế cấp cường giả. Ngu ngốc như vậy chân thần cấp cường giả cũng có một chút, bản nguyên cảnh, càng là không ít. Tân võ thời đại võ giả, có lẽ đều là ngớ ngẩn. Việc này cần coi trọng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Những người này không uy hiếp ở, lại so với địa quật phiền toái hơn. Đến sư xuất nổi danh, quay lại giả bộ một chút người bình thường. Tìm tác giáp phiền phức, để hắn đánh chết lão tử. Sư xuất nổi danh, trực tiếp dẹp yên Huyền Minh Thiên. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Đến nỗi hiện tại cường công, có lẽ cũng được, có thể cứ như vậy. Kia tất cả đồ cổ đều sẽ người người cảm thấy bất an. Bắt đầu ôm đoàn, riêng lẻ vài người vẫn được. Một khi âm thầm đồ cổ đều ôm đoàn, kia lão Trương bọn hắn liền phiền phức lớn rồi. Trước sau địa quật cường giả. Sau có những này đồ cổ quấy phá, hai mặt thụ địch, đối với mấy cái này đồ cổ, uy hiếp một bộ phận, lôi kéo một bộ phận, đánh giết một bộ phận, lúc này mới phù hợp nhân loại lợi ích, phải đem quy củ đứng lên. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Từ Bính lần nữa nhẹ nhàng hướng Tác Giáp lắc đầu, trước hết nghe, đến nỗi có làm hay không, đến lúc đó lại nói. Tác Giáp đối với những người này địch ý quá rõ ràng. Hắn hiện tại cân nhắc muốn hay không mang Tác Giáp cùng đi ra. Mang theo Tác Giáp, lần này ra ngoài có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Đây không phải chuyện tốt. Đến nỗi Phương Bình nói quy củ, hắn kỳ thật cũng không có quá coi là thật. Lời xã giao thôi, năm đó một chút đại đế cũng đã nói. Môn nhân đệ tử một khi bị người đánh giết, tất yếu nợ máu trả bằng máu. Thật là muốn chọc phải cường giả bị người giết. Đây cũng là giết, vị kia đại đế sẽ vì một chút môn nhân đệ tử cùng mặt khác đại đế xuất thủ. Ngay cả đại đế đều thế nào? Huống chi Phương Bình, Phương Bình nói lời, nghe một chút là được. Vậy vẫn là đại đế môn nhân, đến nỗi phàm phu tục tử. Chết lại nhiều, đều không ai sẽ để ý. Những người này cũng không quá quan tâm cái này. Phương Bình cũng đã nhìn ra. Trong lòng cười lạnh một tiếng, càng thêm chán ghét những người này. Lúc trước hắn đối với mấy cái này đồ cổ, một nửa là chờ mong, một nửa là hy vọng. Hắn gửi hy vọng thật sự có cường giả tiền bối rời núi. Vì nhân loại chỗ dựa, đóng đô Giang Sơn. Chế tạo một cái vạn thế thái bình thịnh thế ra. Bây giờ, lại là chỉ có thất vọng. Một vị lôi kéo, không được, ngoặc kép, vừa đấm vừa xoa, lấy máu uy hiếp, tốt nhất có thể đánh giết một vị đỉnh cấp cường giả. Chấn nhiếp tứ phương, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán mở, chưa chắc là Huyền Minh Thiên. Huyền Minh Thiên Đế bên này có chính mình mưu đồ, giống như cũng so sánh mềm, loại người này kỳ thật vẫn là có thể hợp tác. Có thể một chút ngoan cố đồ cổ, có thể đem ra khai đao, quay lại hỏi một chút nhìn, mặt khác còn phải cùng Lão Trương thương lượng một chút, vừa vặn, gần nhất không có việc gì, đem việc này xử lý cũng không tệ. Phương Bình thầm nghĩ lấy những này, có chút không thể chờ đợi, lúc này cũng không có lòng tiếp tục tại Huyền Minh Thiên ở lại. Nơi này có đại đế tọa trấn. Chờ Từ Bính những người này đi ra, hắn sẽ dạy bọn hắn như thế nào làm người. Phương Bình không còn nói nhảm, cấp tốc nói, tiền bối, đưa chúng ta ra ngoài đi. Ngoặc kép, nghe được hắn bỗng nhiên vừa muốn đi ra, mấy người tuy có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là sảng khoái đồng ý. Những người này ở giữa võ giả rời đi cũng tốt, chờ đến trước đó tiến vào cái kia hồ nước chỗ. Phương Bình lần này có chút phát hiện, bọn hắn trước đó xuất hiện địa phương, không gian ba động giống như có chút lợi hại. Nơi này, hẳn là một cái thông đạo. Huyền Minh Thiên Đế cũng không ra mặt, Từ Bính thì là để Phương Bình mấy người đứng ở lúc đi vào chỗ kia. Mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu tất nhiên vội vã trở về, vậy Lão Hủ cũng không làm phiền. Mấy ngày nữa, Lão Hủ sẽ cùng một số người cùng một chỗ tiến nhân gian giới. Chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện thời điểm, Phương Bình một mực tại chú ý trước mặt không gian ba động. Chờ cảm nhận được không gian ba động có chút lớn, Phương Bình biết, Huyền Minh Thiên Đế xuất thủ, sắp đi ra ngoài, ngay tại lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện một khắc, Phương Bình đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Hỗn chấm ngoặc kép, trong hư không, một đạo có chút thanh âm tức giận truyền ra, trong chớp mắt tiêu tán, một cỗ cường đại khí cơ trong nháy mắt chấn động thông đạo. Trong chớp mắt, Trương Đào thanh âm truyền ra, ra rồi, vậy lần này liền không đi vào làm khách. Ngoặc kép, lão tiền bối, hảo hảo tu dưỡng, lần sau có rảnh lại đến. Ngoặc kép, Trương Đào thanh âm mang cười, truyền vang toàn bộ Huyền Minh Thiên. Một lát sau, hết thảy đều biến mất không thấy. Huyền Minh Thiên an tĩnh một lát, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng chấn động toàn bộ thiên địa. Đáng chết, vừa mới tiểu tử kia, ra ngoài thời điểm thế mà bạo phát ra bản nguyên cảnh khí cơ. Bị nhân hoàng khóa chặt vị trí, Huyền Minh Thiên bại lộ. Không gian là rất huyền diệu đồ vật. Sai một ly đi nghìn dặm, một khi định vị không được, Ngụy Hoàng dù là oanh kích hư không, có thể sẽ xuất hiện tại địa phương khác, bất kỳ cái gì địa phương cũng có thể chưa hẳn liền có thể tìm tới Huyền Minh Thiên chỗ. Có thể giờ phút này, cũng là bị đối phương khóa chặt thông đạo vị trí. Huyền Minh Thiên trên bầu trời, Huyền Minh Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, xem như phát tiết bất mãn trong lòng, tiếp lấy có chút ngưng trọng, cái kia Phương Bình, cuối cùng như thế nào bạo phát ra bản nguyên cảnh khí cơ? Hắn chính là đế cấp cường giả, một cái kim thân cảnh võ giả lại có thể tại chính mình dưới mắt che giấu thực lực. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Hết chương.